Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822. Chương 822 Tiểu Tham Ăn. Điền Tiểu Binh cầm trong tay hắn những cái đó thượng giáo nhóm làm mang lễ vật, có chút ngượng ngùng lấy ra tay. Còn là đi qua, cái kia, ta dượng, còn có mấy cái lúc trước đội trưởng, cũng cho ta mang theo vài thứ cho ngươi, cái gọi là đồ vật là tinh hạch. Điền Tiểu Binh trực tiếp tùy tiện đặt ở trên bàn, mấy cái túi nhỏ, hy vọng các ngươi không chê, vừa lúc chúng ta thiếu. Lý Gia Minh thấy thế vội nói. Điền Tiểu Binh xấu hổ biểu tình, lúc này mới hào chút. Liền ở ngay lúc này bên ngoài lại có người kêu một tiếng. Chờ đến Bạch Linh nhìn lại thời điểm, là Tiếu Diện Hổ giống nhau Tôn Tự Hào cùng Liễu Phi Phi. Bọn họ thân phận tự nhiên bất đồng. Triệu Hổ, Mạnh Quảng, Chu Nhất Minh đám người, lại cũng cùng Bạch Linh đám người xem như quen thân. Càng quan trọng là dọc theo đường đi, tuy rằng đi theo Triệu Hổ đám người, lại cũng cùng Mạnh Quảng đám người đánh hảo quan hệ, cho nên một đám người xem như quen biết. Trong tay cầm vài thứ, cư nhiên là một búp cải trắng, thực mới mẻ. Oa sát, Tôn tiên sinh gần nhất phát tài. Lý Gia Minh nhịn không được cười cợt một tiếng. Tôn Tự Hào vẫn chưa bởi vì Lý Gia Minh trêu đùa kia cười tủm tỉm Phật Di Lặc giống nhau bộ dáng có điều thay đổi. Ngược lại ôn nhu nói, một chút chút lòng thành không thành kinh ý. Liệu Phi Phi còn lại là rất là hâm mộ tìm hiểu này trang hoàng cực kỳ xa hoa phòng ở. Rốt cuộc nữ nhân kia không thích trang hoàng chính mình ra. Này phòng ở thật xinh đẹp. Cuối cùng Liễu Phi Phi rất là thành khẩn nói. Ngược lại nhìn về phía ngồi ở một bên mang theo hài tử Lý Đông Mai. Lão thái thái đã lâu không thấy, vẫn là như vậy ngạnh lãng, thật là có phúc khí. Lý Đông Mai nhu hòa gật đầu, từ ái cười. Đám hài tử này ít nhiều các ngươi chiếu ứng, mới có thể lại lần nữa nhìn thấy ta lão thái bà. Lão thái thái nghiêm trọng. Tôn Tự Hào nghe nói vội lắc đầu. Chúng ta có thể tồn tại, còn may mà ngài bọn nhỏ. Lý Đông Mai nhu hòa cười, vẫn chưa nói nữa, ngược lại đứng dậy. Thế nhưng đều tới, mong rằng không chê lưu lại ăn bữa cơm đi. Lần này bọn họ mang theo không ít thức ăn trở về. Này, hiện tại nào có người sẽ tùy tiện lưu người ăn cơm. Ăn cơm liền muốn tiêu hao chính mình đồ ăn. Lưu lại đi, ta bà ngoại tay nghề thực không tồi. Đứng ở một bên Bạch Linh Thanh thiển cười, nhẹ giọng nói, không sai. Hơn nữa lần này chúng ta chính là góp nhặt không ít mặt khác hàng khô. Hắc hắc, bảo đảm các ngươi ăn không muốn rời đi. Cái gọi là hàng khô tự nhiên cũng có rất nhiều thịt loại thực phẩm. Rốt cuộc thế kỷ 21 chân không hạ yêm chế đồ vật không ít. Còn có rất nhiều lạp xưởng cùng chân giò hun khói. Này không thể không bội phục băng điêu sắc bén con ngươi. Phi hành thời điểm xuyên thấu qua lạn cửa kính đều có thể đủ nhìn thấy không có chiêu bài siêu thị. Ha ha. Nghe được ăn cái này từ, viên thịt tròn liền có chảy nước dãi ra bên ngoài lưu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa như vậy, dẫn tới người chung quanh cười vang lên. Bạch San đã đem quả nho tẩy hảo, cầm lại đây, cứ như vậy đặt ở trên bàn. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, vẫn luôn bụ bẫm tay nhỏ duỗi qua đi, bắt khởi một viên liền hướng trong miệng tắc. Tiểu Bạch cái mũi phảng phất con mạo hiểm tiểu phao phao. Ăn rất là thơm ngọt. Lập tức một con trắng nõn mảnh khảnh tay, liền hướng tới mềm một phần nộn nộn tiểu gia hỏa mặt đánh tới. Dương Dương, mụ mụ là như thế nào dạy ngươi? Viên thịt tròn cảm giác được trên mặt một tia đau ý. Kia tròn xoe đôi mắt và hiện vô tội. Nộn sinh nộn khí nói. Ta là cho các ngươi nếm thử hương vị trước. Tiểu tham ăn, học được tìm lý do. Những lời này là từ bên ngoài truyền đến. Chớp mắt liền nhìn đến một cái hấp tấp thân ảnh tiến vào. Đúng là Diêu Lộ Lộ. Hết chương.